Chương 4. 153 công khai xin lỗi loại ý nghĩ này một dâng lên, để Mục Nhu Yên rất là chịu không được. Nàng làm sao có thể bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ tử, tuy ý giật mình liền rút lui đâu phía trước khẳng định là giả tượng ra dô y Mục Nhu Yên tức giận đỏ ngầu cả mắt, chỉ vào Kiều Mục, quay đầu trở lại đối Mục Nhu Tuyền nói, đại tỷ tỷ, ngươi biết sao người này, trộm chúng ta Mục gia trí vật phù ta hiện tại muốn nàng giao ra, ta làm gì sai Mục Nhu Tuyền sững sờ, lập tức quan sát tỉ mỉ Kiều Mục một chút. Tiểu cô nương dung mạo xuất sắc phải làm cho người liếc nhìn lại, cũng nhịn không được hô hấp đi theo có chút cứng lại. Chỉ bất quá tấm kia tuyết ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản không có cái gì dư thừa biểu lộ. Một đôi giống như mặc lưu ánh sáng đôi mắt, đặc biệt hồn siêu phách lạc. Tiêu Mục quả thực phát phì cười. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Mục Nhu Yên bên người tên kia tiểu nha đầu. Cái gì thù cái gì hoán, để nha đầu này há miệng liền tới hoan uổng nàng nha đầu kia không khỏi rụt đầu một cái, chột dạ đạp đã kéo xuống đầu. Tiêu Mục có thể không nhớ rõ Lu Cờ Na Ho gặp qua Mục Nhu Yên bên người nha đầu này. Đại khái là sáng nay nàng dùng trí vật phù thu cá thời điểm, vừa lúc bị tiểu nha đầu này thấy được lúc ấy ở đây nhiều người như vậy, nàng cũng không phải mặc liền có thể đã gặp qua là không quên được, có thể đem tất cả mọi người nhớ kỹ. Nàng ở đây. Mặc liền căn bản chớ cần nàng hỏi, liền gật gật đầu, trực tiếp cho đáp án. Làm lúc mặc dù tràng cảnh hỗn loạn, nhưng lấy mặc thái tử quét qua mà đi đã gặp qua là không quên được bản sự, tất nhiên là có thế đem ở đây tất cả mọi người thu vào đáy mắt, trên trận sở hữu chi tiết đều có thể từng cái kể rõ. Tiêu Mục thủ đoạn hơi động một chút, xuề ra vòng quanh làm quang trí vật phù liền phút chốc tại trong tay nàng phóng thích ra ngoài, doanh doanh treo ở trước mặt nàng. Ngươi nói, thế nhưng là tấm bùa này không sai. Mục Nhu Yên ánh mắt đột nhiên sáng lên, không nói hai lời thò tay liền đi bắt trí vật phù. Trong miệng càng là phách lối phẫn nộ nói, còn dám không thừa nhận chính mình trộm chúng ta Mục gia phù này toàn bộ Thần Châu Đại Lục, ai không biết ai không hiểu, trí vật phù chỉ có Mục gia mới có thể bức tranh ngươi thì tính là cái gì trộm chúng ta Mục gia phù, còn dám không nhận nợ, ở chỗ này làm càn vô lễ. Tiểu cô nương lánh điện giống như con ngươi rơi vào nàng vươn hướng trí vật phù mong đuốt. Lòng bàn tay một đạo lam linh tịnh hỏa chợt mà bốc lên, không nói lời gì liền ném ném qua. Đồng nhiên tại Mục Nhu Yên trên mu bàn tay nổ tung. A, Mục Nhu Yên vô ý thức thò tay che bị nung đỏ mu bàn tay, một đôi mắt tức thời tức giận đến đỏ lên, nhìn chằm chằm Tiểu Mục thét lên nói, ngươi này nữ nhân điên, ngươi làm gì đến cùng là ai điên? Hiện trường ánh mắt không ngủ, tin tưởng đều phân biệt ra được Tiểu Mục lánh lạnh nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, từng bước một hướng bên người nàng ép tới gần, vậy ngươi dám không dám, cùng ta cược một trận. Mục Nhu Yên quyết không thừa nhận. Nàng trong lúc nhất thời xong có chút sợ được lui về sau hai bước. Cực, chúng ta ai có thể, hiện trường vẽ ra trí vật phù. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, lại tới gần một bước, dám sao ngớ ngẩn. Nếu là ngươi có thể chế được xuề ra, giống nhau như lúc xếp vật làm phù, ta liền công khai hướng các ngươi Mục ra xin lỗi, muốn đánh phải không, tùy các ngươi cao hứng. Như nếu không thể thanh âm của nàng lập tức lăng liệt lên. Một tay chỉ lồng ngực của nàng nghiêm nghị nói nói, ngươi liền quỳ xuống cho ta hướng ngươi cô nãi nãi ta, đập 100 cái đầu nhận lầm lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, ngươi là đồ con lợn đầu thai, khí tinh phụ thể. Mục Nhu Yên bỗng dưng lui về sau một bước, nếu không phải sau lưng hai cái Mục gia nha đầu đỡ nàng, lúc này nói không chừng liền muốn run chân ngồi xuống.